hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 342, công trình cơ. Góc truyện audio.com. Tại Hokkaido, Trương Phàm, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết lần đầu tiên tiếp xúc đến trượt tuyết. Tuy rằng đều cùng mới sinh chân thọt áp đồng dạng thói quen ngã sấp xuống. Thế nhưng như trước khiến cho chết đi được, hai nữ từ nhỏ đến lớn một mực sống ở miền Nam. Cho dù thân thể trùng trùng điệp điệp đập tại dày đặc tuyết động phía trên, còn là biết một bên cạnh trong miệng tuyết nhổ ra, vừa cười chọc ghẹo đối phương, đã gặp các nàng ngây thơ hành động, Trương Phàm lại tận lực biểu hiện ra thành thục, giả bộ không phải lần đầu tiên đến trượt tuyết bộ dạng. Bằng không thì hai cái này nghịch ngợm chứng không biết hội thế nào trêu cợt hắn. Kiếp trước hắn kỳ thật cũng nghĩ qua đi trượt tuyết, Dung Thành bên cạnh liền có một cái trượt tuyết cuộc, chỉ bất quá nghĩ là một chuyện, có thời gian hay không đi làm lại là một chuyện, lâu rồi lâu chi liền quên mất chuyện này. Mặc trầm trọng mập mạp quần áo trượt tuyết, đạp ván trượt tuyết, nhìn phía dưới tuyết trắng mênh mang thế giới. Trương Phàm tại đằng dã thiên tuyết chỉ đạo xuống cẩn thận từng ly từng tí hướng con dốc bước ra bước đầu tiên. Sau đó liền ngã một cái ngã gục, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết một màn như vậy, cũng bất chấp hướng phía đối phương ném tuyết cầu rồi. Hặc hặc cười ha hả, chỉ là một giây sau nụ cười của các nàng liền im bặt mà dừng. Bởi vì đằng dã thiên tuyết chính đưa tay đem lão công của mình theo trên mặt tuyết kéo lên. Cùng hai người còn cười cười nói nói. Thiên tuyết tỷ, ta chuẩn bị xong, Giang Lan Thanh trước tiên kịp phản ứng. Một đối mặt với đằng dã thiên tuyết la lớn. Một mặt cất bước con vịt bước hướng của bọn hắn chạy tới. Bạch Tuyết cũng là như thế. Đằng dã thiên tuyết chứng kiến hai người vội vội vàng vàng bộ dạng. Cười nói với Trương Phàm, các nàng quả nhiên bị lừa rồi. Cuối cùng chịu theo ta học được. Trương Phàm đánh cuộc thua rồi, trừng mắt liếc hai cái này tiểu bình giấm chua, thở dài một hơi, đợi điện thoại di động của ta sản xuất ra, nhất định trước tiên gửi qua bưu điện, hệ thống tin nhắn, cho ngươi, cũng sẽ nhường quay phim sư đến ngươi nơi đây lấy cảnh. Đằng dã thiên tuyết hy vọng hắn có cơ hội có thể giúp nàng tuyên truyền một cái nhà mình khách sạn, liền đưa ra một cái chỉ có thể nàng thắng độ ước. Loại này tiện tay mà thôi, Trương Phàm tự nhiên hết sức vui vẻ giúp đỡ. Cũng chỉ cam tâm nhận thua, gặp Trương Phàm sảng khoái như vậy, đằng dã thiên tuyết nghĩ thầm hắn quả nhiên nói với Đào Giao như vậy. Là một người rất dễ thân cận, vội vàng nói, cảm ơn, hôm nay Đông Doanh Quốc bên trong kinh tế lơ đãng, đến từ nước Hoa du khách ngược lại là có tiền đại danh từ. Rất nhiều lữ quán chuyên môn cùng nước Hoa cơ quan du lịch hợp tác. Tốt kiếm một chén canh, nàng đương nhiên cũng không ngoại lệ, ít nhất vốn nhỏ sinh ý vô pháp nhập người ta pháp nhãn. Buổi sáng cùng theo Trương Phàm đi giúp Giang Lan Thanh mua bánh sinh nhật thời điểm. Nghe được hắn đề nghị nàng đem nhà mình khách sạn chế tạo thành võng màu đỏ khách sạn cái ý nghĩ này về sau. Lập tức đã cảm thấy đây là một cái rất tốt ý tưởng. Căn cứ nhường Trương Phàm tiễn đưa Phật đưa lên Tây Nguyên tác. Nàng vừa hy vọng nhường hắn giúp mình đánh quảng cáo. Không cần khách khí như thế. Các nàng cũng cho ngươi hô thiên tuyết tỷ a. Trương Phàm vừa cười vừa nói. Vậy còn ngươi, đằng dã thiên tuyết ngoẹo đầu. Hai mắt xanh mãnh nhìn Trương Phàm hỏi ngược lại. Ta sẽ không rồi. Miễn cho đợi chút nữa bị nhéo lỗ tai. Trương Phàm lắc đầu, cũng thế, nhìn ra được ngươi ở nhà không có địa vị. Đằng dã thiên tuyết nhìn thoáng qua chính hung hăng nhìn hắn chằm chằm hai người bạn gái. Sâu bề ngoài đồng tình, ai bảo ta thương các nàng đây? Trương Phàm nhỏ giọng nói. Dứt lời, liền đối với Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết giả không chứa đầy phàn nàn nói. Đi như thế nào chậm như vậy? Không thể hai nữ phản bác, còn nói thêm, nhanh lên một chút cùng theo thiên tuyết thì học được trượt tuyết. Về sau phải dùng tới, biết được, Giang Lan Thanh mỉm cười gật đầu. Hội đấy, Bạch Tuyết đồng dạng nét mặt tươi cười như hoa, đằng dã thiên tuyết một màn như vậy. Tại trong lòng là Trương Phàm lỗ tai mặc niệm 3 giây đồng hồ về sau. Bắt đầu nghiêm túc kiên nhẫn dạy hắn hai người bạn gái như thế nào trượt tuyết thời gian bảo trì thân thể cân bằng. tại nàng dạy bảo xuống, hai nữ không có tốn bao nhiêu thời gian liền có thể tự mình một mình trượt. Tuy rằng xem ra như trước ngốc lại nhát gan, thế nhưng cũng không trở thành còn chưa bắt đầu liền ngã sấp xuống rồi. Chỉ là các nàng cũng không có thời gian dư thừa đến thuần thục. Bởi vì bọn họ vé máy bay là 2 giờ chiều, đằng Dã Thiên Tuyết lái xe đem Trương Phàm bọn hắn đưa đến sân bay. Lại lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt quê hương đặc sản đưa cho Trương Phàm. Lại một lần nghiêm túc ngỏ ý cảm ơn. Chuyện này cảm ơn ngươi rồi. Vốn ta đều chuẩn bị xong đi Tokyo làm công. Đối với náo nhiệt đô thị phồn hoa, nàng càng ưa thích nông thôn nhàn nhã. Từ một điểm này xem, nàng căn bản không giống như là một cái hội truy tinh nữ tính. Không khách khí, chúng ta cũng đã làm phiền ngươi. Trương Phàm lắc đầu, mang thứ đó nhận lấy. Còn nói thêm, chúng ta đi, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết cũng phất tay cùng đằng Dã Thiên Tuyết cáo biệt. Thiên Tuyết tỷ, gặp lại, về sau muốn tới Kinh Thành, nhớ kỹ trước thời hạn nói cho chúng ta biết. Được, cùng đằng Dã Thiên Tuyết phân biệt về sau. Ba người ngồi trên về nhà máy bay, kết thúc cái này ngắn ngủi dị quốc lữ hành. Làm ba âm 777 đáp xuống Kinh Thành phi trường quốc tế. Bọn hắn trở lại quen thuộc thành thị, cũng trở về đến thông thường sinh hoạt. Giang Lan Thanh đang nhìn thiết kế thời trang tương quan thư tịch. Cũng mua đã rất lâu còn tạp chí. Bạch Tuyết ngoại trừ cho Giang Lan Thanh làm quân sư quạt mo, cũng sẽ đi trường học thông tấn xã cùng theo các tiền bối đi làm phỏng vấn. Đương nhiên, nàng hiện giai đoạn chỉ là một cái không có ý nghĩa trợ lý. Về phần Trương Phàm, ngoại trừ đọc sách cùng hai vợ ân ân ái ái, còn dư lại phần lớn thời gian đều đang bận rộn công chuyện của công ty. Xuân về hoa nở, hoa tàn ve kêu, vào hè sau đó, nhiệt độ là mắt trần có thể thấy thân cao. Trên đường cũng nhiều hơn rất nhiều mắt lạnh nữ lang, Thư Duyệt như cũ là tính 11 lớp cuối cùng biết ăn mặc. Xinh đẹp nhất nữ sinh, hưởng thụ lấy nữ sinh cùng lớp ghen ghét cùng hâm mộ. Loại ánh mắt này nàng rất ưa thích, khi nhìn đến Lưu Nghiên hôm nay không có làm Trương Phàm theo đuôi về sau. Nàng chủ động ngồi ở nàng chỗ bên cạnh trên nói, hôm nay thế nào không thấy ngươi cùng Trương Phàm cùng nhau. Lưu Nghiên dừng lại bút ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thư Duyệt. Nàng không biết đối phương có hay không phát giác trong giọng nói của nàng tản mát ra chua xót. Tại nội tâm nhìn có chút không dạy nàng cái này đầu sống tại thế giới của mình trong công chúa. Tuy rằng như thế, nàng hay là thành thật trả lời Thư Duyệt vấn đề, liền lập tức muốn cuối kỳ rồi. Ta cũng không muốn rớt tín chỉ, không giống với Trương Phàm cái này thường xuyên xin phép nghỉ còn cửa thành tích tại lớp học hàng đầu thiên tài. Nàng chỉ có thể lựa chọn chăm chỉ, huống hồ nàng cho Trương Phàm làm trợ lý lượng công việc kỳ thật cũng không nặng. Gần nhất trong khoảng thời gian này Trương Phàm bận rộn nàng ngược lại dễ dàng hơn. Trương Phàm điện thoại tạo đi ra chưa? Thư Duyệt lại dùng lơ đãng ngữ khí nói. Đối với Thư Duyệt vấn đề này, Lưu Nghiên không có cho suất nàng muốn đáp án, chỉ nói là nói. Giữ bí mật, dứt lời cũng không thèm để ý Thư Duyệt sắc mặt, lại bắt đầu lại từ đầu cúi đầu đọc sách. Một lát sau, Hạ Mạt Mạt cũng đã hỏi Lưu Nghiên vấn đề này. Nghiên Nghiên, Trương Phàm điện thoại rất lâu có thể đưa ra thị trường. Ta tiền đều chuẩn bị xong, loại cơ ngày hôm qua đi ra. Nhanh, Lưu Nghiên cười hồi đáp, đồng thời còn không quên nhắc nhở Hạ Mạt Mạt giữ bí mật. Trước mắt việc này ngoại trừ Trương Phàm bằng hữu, cũng chỉ có công ty nhân viên tương quan biết rõ, ngươi cũng đừng làm đại khái. Đương nhiên, bên kia, Trương Phàm xem lấy trong tay cái này đài tinh xảo xinh đẹp màu trắng tam diệp thảo điện thoại công trình cơ. Quyết định lại đi một lần Thâm Thành, cách Trương,